Về phần tà khí phong linh kính, mặc dù lúc đầu rất khó có thể trục xuất ra khỏi cơ thể, thường sau mỗi lần thực hiện cả người đều trở nên sức cùng lực kiệt. Nhưng sau khi bước ra hơn phân nửa, chỗ còn thừa kia liền có thể dễ dàng xử lý. Chẳng những thống khổ do tà khí phát tác bớt đi rất nhiều mà thời gian trục khí ra cũng rút ngắn đi không ít. Cuối cùng sau mấy lần, Hàn Lập dễ dàng đem tà khí còn thừa bức ra sạch sẽ. Cẩn thận kiểm tra vài lần, xác định trong cơ thể cũng không có phát sinh dị trạng gì, cuối cùng hắn cũng an tâm. Sau khi xử lý tốt vài sự tình cấp bách, Hàn Lập đem sự chú ý chuyển tới việc luyện chế đan dược cửu khúc linh sâm. Tại việc tu luyện, hắn tự suy tính, chuẩn bị đồng thời tu luyện đại diễn quyết tầng thứ tư cùng thanh nguyên kiếm quyết. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm kết đan lúc trước, tựa hồ thần thức cường đại đối với đột phá chướng ngại vô cùng hữu ích. Đại diễn quyết tầng thứ tư cho dù cực kỳ khó luyện nhưng Hàn Lập vẫn định thử một chút. Dù sao thần thức cường đại quyết định việc kết nguyên anh không lớn nhưng tại đối địch chế thắng cũng có chỗ tốt. Cho dù thời gian tiến vào nguyên anh cảnh giới kéo dài một chút, hắn cũng không thấy mình lựa chọn sai lầm. Một chút thời gian đó hắn cũng không lo lắng. Về phần luyện chế đan dược cửu khúc linh sâm, Hàn Lập càng không vội vàng. Thứ khác thì không nói chứ, cửu khúc linh sâm cùng bát cấp bản yêu thảo và mã não giác, ba dạng tài liệu này tại Thiên Nam căn bản là không thể tìm thấy, cho dù có linh thạch cũng chẳng mua được. Vạn nhất luyện đan thất bại, Hàn Lập việc chừng mắt thì cũng không có biện pháp nào. Bởi vậy khi Hàn Lập tu luyện cũng bắt đầu nghiên cứu cách điều chế đan dược cửu khúc linh sâm. Cũng thường xuyên luyện chế các loại đan dược khác, sử dụng thủ pháp tương tự để nâng cao thuật luyện đan của mình. Cứ như vậy, với việc không ngừng tu luyện cùng luyện đan, thời gian qua đi. Trong lúc này, Hàn Lập còn học văn tự yêu tộc để biết rõ ràng miếng đồng phiến trong tay cùng quyển sách gia thú rút cuộc ghi nội dung gì. Lấy khả năng gặp qua một lần là không quên của mình, Hàn Lập tự nhiên rất thuận lợi học hiểu được cổ văn yêu tộc, trước tiên dịch nội dung trên miếng bìa sách gia thú. Trên miếng gia thú ghi lại công pháp yêu tộc gọi là tật phong cửu biến. Sau khi xem một lát, phát hiện công pháp này chuyên môn dùng cho loại yêu cầm tu luyện. Ngoài bộ pháp quyết, thân pháp còn có hai loại mật thuật. Pháp quyết cùng thân pháp không tính, hoàn toàn dành riêng cho yêu thú, trừ phi hắn có thể có thân hình mạnh mẽ của yêu tộc, nếu không chỉ cần tu luyện được một nửa sẽ bảo thể mà chết. Mà nặc phong thuật trong hai loại mật thuật kia căn bản chính là liếm tức thuật vô danh trước kia có học qua. Bất quá liếm tức thuật vô danh kia đã bị sửa đổi một ít để thích hợp cho nhân loại tu luyện. Đối với Hàn Lập ngoại trừ có chút tác dụng tham khảo cũng không có giá trị gì chính thức. Nhưng loại bí thuật còn lại huyết ảnh độn mới làm cho Hàn Lập chính thức cảm thấy hứng thú. Huyết ảnh độn này kỳ thật chính là một loại độn thuật quỷ dị, mượn lực lượng máu huyết trong nháy mắt chạy trốn ngoài trăm dặm. Loại mật thuật mượn lực lượng máu huyết rồi trong nháy mắt kích phát uy lực thần thông kỳ thật rất nhiều tôn phái, đặc biệt là tu sĩ ma đạo đều có. Nhưng huyết ảnh độn này cùng mấy cái bí thuật của nhân loại có chút không quá giống nhau. Đầu tiên thi triển mật thuật này thì không cách nào khống chế khoảng cách, chỉ cần thi triển, liền trong chốc lát hóa thành một đạo huyết ảnh bắn nhanh ra ngoài trăm dặm. Thứ hai, thi triển bí thuật này cần rất nhiều tinh huyết, một khi thi triển ra thì máu huyết trong cơ thể thi thuật lập tức tự động mất đi. Nếu như máu huyết không đủ, da thịt người thi thuật nửa đường sẽ bị nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ mà chết. Thực sự là một loại mật thuật cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng thi triển thuật này cần phải có một đôi cánh mới được. Bởi vì tốc độ huyết ảnh độn thực sự quá nhanh, nếu như không có cánh duy trì thăng bằng tạo ra một loại khinh thân thuật đặc thù thì người thi thuật sẽ không thể bay xa ra ngoài mà có thể đầu bị đập vào đất, hoặc có thể đảo quanh tại chỗ. Tóm lại là không cách nào một đường chạy thoát. Hàn Lập tỉ mỉ xem một chút, như thế nào tựa hồ cảm giác được mình có thể tu luyện. Cánh người khác không có, nhưng hắn có một phong lôi xí. Bảo vật này biến ảo tùy tâm, cũng không có gì khác biệt huyết ảnh độn. Nếu thứ này thần kỳ như vậy, tuyệt đối chính là loại độn thuật tốt nhất dùng để chạy trốn cường địch. Dù sao cho dù hắn sử dụng phong lôi xí tiến hành lôi độn cũng chỉ bất quá là ở một địa phương nhỏ, không ngừng chớp động mà thôi, không cách nào hoàn toàn trốn như thế. Hàn Lập âm thầm đem phương pháp tu luyện huyết ảnh độn nhớ kỹ lại, bắt đầu xem đồng phiến nọ. Yêu văn trên đồng phiến cũng không có tên công pháp cùng chú thích lai lịch, và cũng chỉ là một đoạn khẩu quyết không đầu không đuôi cùng tư thế tu luyện quái dị. Điều này làm cho Hàn Lập xem không hiểu gì hết. Sau một lúc nghiền ngẫm, hắn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không biết gì. Sau lại ngẫm nghĩ, Hàn Lập mới nhớ độc sao nọ từng nói qua, vật này giống như là thứ phạm thánh chân phiến gì gì đó, hình như đã không đầy đủ, khó trách công pháp bên trên không thể hiểu được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng rất uể oải. Không thể làm gì khác hơn là đem thu lại. Tiếp theo Hàn Lập tại tu luyện đại diễn quyết cùng thanh nguyên kiếm quyết, đồng thời bắt đầu kiêm tu mật thuật huyết ảnh độn. Mặc dù sau đó tự cảm thấy có thể nắm giữ mật thuật này, nhưng còn không dám tùy tiện thực hành. Dù sao tốn hao máu huyết nhiều không phải là chuyện giỡn chơi. Cứ như vậy, bất chi bất giác đã qua nửa năm. Hôm nay Hàn Lập đang nhắm mắt tu luyện đại diễn quyết ở bên trong. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh quang quanh thân người hắn chợt lóe, người liền trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng trực tiếp từ tính thất bay ra thẳng đến dược viên ngoài đồng phủ. Một lát sau, Hàn Lập đem khôi lỗi trong dược viên thu lại, người liền đứng trước nhà tranh. Hắn nhìn hướng đông nam, sau khi trầm ngâm một chút, quay người lại đi vào một gian nhà tranh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, bộ dáng thong dong không chút hoang mang. Lát sau, cấm pháp bên ngoài dược viên truyền đến thanh âm khách khí dị thường. Xin hỏi viên sư tỷ có ở bên trong không? Ta là Khuê Hoán ở Ẩm Kiếm Phong. Đây là thanh âm một nam tử tuổi còn trẻ, tiếng nói hơi có chút bén nhọn. Viên sư tỷ, nguyên lai là tên của nữ đệ tử trông coi dược viên kia. Thần sắc trên mặt Hàn Lập như thường, sau khi chờ đối phương hô lại vài tiếng, mới cầm chén trà xanh trong tay uống cạn rồi chậm rãi trả lời. Sư huyên không cần kêu nữa. Một năm trước viên sư tỷ đã rời khỏi nơi này, bây giờ dược viên là do tại hạ quản lý. Nếu muốn tìm sư tỷ, hãy tới đồng phủ mộ sư thúc hỏi một chút. Cái gì, dược viên thay đổi người? Nam tử tuổi trẻ có chút kỳ nghi ngạc. Nghe khẩu khí hình như không phải tìm người mà là đến dược viên này có chuyện khác. Ha ha, nếu viên sư tỷ không còn ở đây, ta đây tìm sư đệ cũng như nhau, không biết sư đệ có thể cho ta tiến vào một chút được không? Nam tử cười cười, rất hóa nhã nói. Hàn Lập sờ sờ cằm, đối phương nói uyển chuyển như thế, nếu hắn cự tuyệt thật sự có chút hơi quá. Sau khi ngẫm lại, Hàn Lập đi ra khỏi phòng, lấy ra khối lệnh bài màu vàng nọ, một đạo quang hoa bắn ra, đem sương mù bốn phía dược viên chậm rãi tán đi. Kết quả tại phương hướng đông nam ngoài cấm chế, một gã nam tử áo vàng tuổi còn trẻ, mày rậm mắt nhỏ, mũi to hít lên nhưng đầu lại nhỏ hơn so với thường nhân vài phần, mặc dù thoạt nhìn cả người không thể nói cái gì xấu, nhưng thật sự có chút tức cười. Mà bộ dáng tu vi hắn chỉ có 8-9 tầng luyên khí kỳ, so với tu vi Hàn Lập biểu hiện ra còn thấp hơn. Thật không biết người này như thế nào lại hỗn nhập vào Lạc Vân Tông. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 603. Tuyết Vân Hồ. Trong khi Hàn Lập đang đánh giá tướng mạo đối phương thì nam tử lại cười hì hì không khách khí đi thẳng vào dược viên, đồng thời vô cùng nhiệt tình hô.

Sư huyên có mấy người mà muốn bắt một con yêu thú cấp thấp chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ? Hàn Lập nhích miệng nói, trên mặt mang vẻ hồ nghi. Sư đệ có điều không biết, con tuyết vân hồ này giảo hoạt dị thường, chạy trốn nhanh như gió, phi hành pháp khí thông thường tựa hồ đều không thể đuổi theo nó được. Chúng ta nguyên bản mượn được từ một vị nội môn sư huyên mê tung trận pháp kỳ. Vừa có thể bố trí mê tung trận nhỏ, đem con tuyết vân hồ này vây ở trong đó. Nhưng trong đó có một vị sư huyên hôm qua đột nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên thể có mặt. Vì vậy, pháp trận này thiếu mất một người. Nếu chúng ta tìm thêm người khác thì đến lúc đó lại phải chia một phần linh thạch cho hắn. Sư huyên để chúng ta cũng đồng ý nên mới tới mời sư để ra tay. Đương nhiên, đến lúc đó linh thạch khẳng định sẽ phân cho sư để nhiều hơn một ít. Khuê Hoán cười dài nói. Hàn Lập nghe lời này, sờ sờ cằm trở nên trầm ngâm. Nếu là thời gian khác, đối phương mà tìm đến, hắn tự nhiên sẽ không vì tiểu sự này mà lãng phí thời gian, nhất định sẽ từ chối. Nhưng trước đó vài ngày, khi hắn đang bế quan tu luyện tầng thứ tư đại diễn quyết thì mơ hồ cảm thấy tâm tư phiền não thủy chung không cách nào bình tâm tĩnh khí được. Chắc là việc tu luyện công pháp đã gặp bình cảnh nên mới xuất hiện dấu hiệu này. Vì vậy cùng đối phương đi ra ngoài đi một chút, có lẽ là một chủ ý không sai. Dù sao việc đột phá bình cảnh còn phải phụ thuộc vào cơ duyên, không người nào có thể nói đúng. Sau khi suy nghĩ xong, Hàn Lập mới khẽ gật đầu nói. Nghe Khuê Sư Huyên nói và muốn để đi một chuyến. Tiểu đệ thật là có chút tò mò, không biết cái ao đầm đó rút cuộc ở nơi nào. Nói xong, Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 604. Lục tung triều trạch. Thấy Hàn Lập đáp ứng yêu cầu trợ giúp, Khuê Hoán tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức cùng Hàn Lập ước định thời gian địa điểm, sau đó vui vẻ rời đi. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đem khởi động cấm pháp đồng phủ, sau khi đó rời dược viên đi thẳng đến địa điểm ước định. Hắn chân đạp một thanh phi kiếm pháp khí, tốc độ không nhanh không chậm. Lại nói cũng buồn cười. Thứ pháp khí này kể từ khi kết đan đến nay đã nhiều năm không sử dụng qua. Một thanh thượng giai pháp khí này cũng làm Hàn Lập thật vất vả mới tìm được trong túi trữ vật ra. Về phần pháp khí thấp hơn hắn thật sự không cách nào tìm ra. Sau nửa khắc phi hành, Hàn Lập đáp xuống một nơi thoạt nhìn như một đỉnh núi nhỏ. Nơi này đúng là chỗ hắn cùng đám người Khuê Hoán ước định gặp mặt. Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người. Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ lo lắng vì hắn đến sớm hơn so với thời gian ước định một chút. Hàn Lập cũng không có khách khí, ngay lập tức tại đỉnh núi tìm một khối đá sạch sẽ ngồi trên đó đả tỏa vận khí, thổ nạp thiên địa linh khí. Qua một lúc lâu sau, khi phía chân trời mơ hồ nhuốm màu hồng thì mới thấy xuất hiện mấy điểm đen từ các hướng chậm rãi bay tới. Vừa nhìn thấy tốc độ phi hành của những người này, Hàn Lập sờ mũi cười khổ. Kết quả sau một đoạn thời gian, những người này bay với tốc độ như sên bò, trong mắt Hàn Lập rút cơ u o, quy quy cơ u, nơ gơ bay đến tiểu sơn. Hàn sư đệ, ngươi đến so với chúng ta sớm hơn một ít. Thật là có ý tứ. Khuê Hoán đứng trên không trung cười hì hì nhìn Hàn Lập lớn tiếng hô. Dưới chân là một kiện pháp khí hình vòng tròn, đây chính là pháp khí phi hành cấp thấp thống nhất sử dụng cho đệ tử nội môn Lạc Vân Tông. Khó trách tốc độ mấy người lại chậm như thế. Vừa nói chuyện, Khuê Hoán vừa mang theo những người khác đáp xuống. Không có gì, ta cũng chỉ là vừa đến xong mà thôi. Mấy vị sư huyên này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao? Hàn Lập từ tiểu sơn đứng lên, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn ba người khác một cái. Hắc hắc! Để bắt Tuyết Vân Hồ, 5 người vừa đủ bày ngũ hành mê tung trận. Nhiều người, linh thạch sẽ phải chia sẻ nhiều. Ba vị này là Mã Sư Huynh, Tập Sư Huynh, còn có Vương Sư Huynh. Khuê Hoán vẻ mặt tươi cười chỉ từng người một giới thiệu với Hàn Lập. Ba người tuổi cũng không quá lớn. Lớn nhất trong đám này là Vương Sư Huynh, tuổi vào tầm 35 đến 36, tướng mạo nho nhã, một thân bạch y tung bay, phong tư có chút tiêu sái. Trong mấy người này tu vi hắn có vẻ cao nhất, ước chừng luyện khí kỳ tầng thứ 11. Hai gã thanh niên khác, một người vóc sáng uột ịt, một người thì sắc mặt vàng vọt, cũng chỉ vào khoảng 27-28 tuổi, tu vi tại tầng thứ 10 luyện khí kỳ. Chuyện Hàn sư đệ, ta cùng hai vị sư đệ đây cũng đã nghe nói. Thực sự may mắn là nhờ có sư đệ cho mượn linh thạch tương trợ, nếu không chúng ta hoàn toàn không có biện pháp bắt con yêu hồ này. Vị Vương sư huynh này khí vũ bất phàm. Sau khi Khuê Hoán giới thiệu xong, nhân tiện mỉm cười với Hàn Lập. Nụ cười rạng rỡ làm cho người ta cảm giác như có gió xuân thổi qua. Hai người đồng dạng nhìn Hàn Lập với ánh mắt đầy thiện ý, xem ra chuyện Hàn Lập cho mượn linh thạch đã gây ấn tượng tốt với bọn họ. Sư huynh không cần khách khí, ta bất quá chỉ muốn kiếm thêm một chút linh thạch mà thôi. Hàn Lập tự nhiên nói khách khí vài câu. Linh thạch này có lẽ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ không tính là cái gì, nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử chúng ta mà nói đều không phải có thể dễ dàng mượn từ người lạ. Chỉ cần điểm này thì Hàn sư đệ là một người có thể kết giao, Vương mỗ thực sự xem sư đệ như bằng hữu. Bạch y tu sĩ họ Vương lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói. Hàn Lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu, không khỏi phải đánh giá lại. Vị Vương sư huynh này bất luận khí độ, tu vi, cách đối nhân xử thế đều không phải tầm thường. Xem ra hắn chính là thủ lĩnh của chuyến đi. Vì vậy Hàn Lập mỉm cười, đang định nói cái gì đó thì Khuê Hoán nhìn sắc trời, sau đó đột nhiên xen miệng nhắc nhở. Vương sư huynh, Hàn sư đệ. Có cái gì nói, chúng ta trên đường nói. Lấy tốc độ chúng ta, nếu còn trì hoãn thì đến Lục Tung Triều Trạch cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian đi bắt Tuyết Vân Hồ. Dù sao chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái lâu lắm. Khuê sư để nói rất có đúng. Đích xác không thể lãng phí thời gian được nữa. Chúng ta bây giờ lên đường. Chờ sau này có cơ hội, sớm sẽ cùng Hàn sư để nói chuyện. Vương sư huyên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy mấy người cùng thả pháp khí ra, phóng lên cao. Di, sư để lại dùng pháp khí do mình tự mua, pháp khí này tối thiểu cũng là trung giai pháp khí. Chẳng lẽ sư đệ cũng xuất thân là đệ tử gia tộc? Mấy người vừa mới bay lên, Khuê Hoán nhân tiện thấy phi kiếm dưới chân Hàn Lập, thì không khỏi vừa phi hành vừa kinh ngạc kêu lên. Cho dù là trung giai pháp khí thì đối với luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử bọn họ mà nói cũng đồng nghĩa với số lượng linh thạch rất lớn. Vương sư huynh thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Về phần tu sĩ béo mập cùng tu sĩ da mặt vàng vọt kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn mỗ một thân một mình nào có gia tộc nào. Chỉ bất quá mấy năm trước, tại hạ có học được một chút bản lãnh luyện chế phù bảo thô thiển. Cho nên khi tán tu cũng thu được một chút linh thạch. Nếu không tại hạ cũng không thể hào phóng như thế. Một lần cho Khuê sư huynh mượn nhiều linh thạch như vậy. Hàn Lập trước đã sớm dự kiến tình huống này xuất hiện, bởi vậy sau khi mỉm cười, nhân tiện giải thích. Nghe Hàn Lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại tỏ vẻ hâm mộ dị thường. Chế phù, không nghĩ tới Hàn sư đệ lại còn có loại bản lãnh như thế. Sư đệ nếu có thể kiếm linh thạch từ chế phù thì cảnh giới luyện chế hẳn không kém mới đúng. Không biết bây giờ sư đệ có thể luyện chế phù cấp bậc nào. Vị Mã sư huynh uột béo mập thu hồi vẻ kinh hãi, có chút tò mò hỏi. Chủ yếu là luyện chế linh phù sơ cấp hạ bậc, Sơ cấp trung giai ta cũng có thể luyện chế hai loại, bất quá xác suất thành công không cao. Hàn Lập cũng không che giấu nói. Hàn sư để có thể luyện chế trung giai linh phù. Lần này ngay cả Vương sư huyên cũng động dung, không khỏi dương hai mắt nhìn Hàn Lập. Đúng, ta có thể luyện chế lôi hỏa phù cùng kim cương phù. Nhưng đáng tiếc trong 5-6 lần mới có thể thành công một lần mà thôi, sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra thì căn bản không kiếm được mấy linh thạch. Hàn Lập mặt không đổi sắc nói. Hàn sư để khiêm nhường quá. Theo ta được biết, ngoại môn đệ tử có thể luyện chế được trung giai linh phù chỉ có ở Hỏa Vân Phong, vốn là nơi lấy luyện phù làm việc chính, ngoài ra cũng không mấy người có thể làm được. Nhưng bằng chiêu thức ấy, sư đệ sau này có thể khiến linh thạch chảy vào không ngừng. Không giống chúng ta mấy người, mỗi ngày phải khổ tâm suy nghĩ tìm phương pháp kiếm linh thạch. Vương sư huyên thở dài một hơi, có chút cảm khái nói. Mấy người khác nghe lời này, sắc mặt nhất thời đều ảm đạm, hiển nhiên Vương sư huyên nói thế đều động đến nỗi đau của bọn họ. Mấy vị sư huyên đánh giá ta cao quá. Phù bảo ta luyện chế ra không phải là linh phù cao cấp, mà ta lại không cách nào cả ngày ở phường thị để bán mấy loại phù ít khi dùng đó, cho nên thu hoạch cũng không nhiều như mấy vị nghĩ đâu. Ta xem mấy vị sư huyên đi bắt Tuyết Vân Hồ để làm sinh ý cũng tốt đấy chứ, Hàn Lập một quang vi động cất giọng nói. Nghe lời này, Khuê Hoán mấy người sau khi nhìn nhau vài lần rồi tất cả đều mặt lộ vẻ cười khổ. Vương sư huyên lại mở miệng nói. Sư đệ có điều không biết, việc bắt Tuyết Vân Hồ này chúng ta không thể làm được nhiều lần. Sau chuyến này chúng ta không thể lại đi lục tung triều trạch được nữa. Tại sao? Hàn Lập ngẩn ra một lúc rồi kinh ngạc hỏi. Một là bởi vì Tuyết Vân Hồ nơi này đã bị chúng ta bắt gần hết rồi, không còn lại là bao. Hai là Tuyết Vân Hồ bây giờ cũng có chút khó bán. Dù sao Tuyết Vân Hồ bình thường cũng không phải là yêu thú chính thức, nữ đệ tử nguyện ý mua nó cũng chỉ có một tiểu bộ phận mà thôi. Các sư tỷ tu vi hơi có chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính mình. Khuê Hoán giải thích. Nguyên lai là như thế. Xem ra mấy vị sư huyên sau này xác thực phải tìm phương pháp khác. Hàn Lập lộ ra ánh mắt đồng tình. Vương sư huyên nghe vậy, lắc đầu nhưng không nói gì nữa. Cứ như vậy, năm người nhất tề bay ra khỏi phạm vi cấm chế của Lạc Vân Tông, sau đó biến đổi phương hướng bay thẳng đến giữa Vân Mộng Sơn. Hàn sư đệ, vị trí lục tung triều trạch ở vào một địa điểm rất xảo diệu, là nơi thế lực Lạc Vân Tông cùng cổ kiếm môn giao nhau. Nhưng bởi vì nơi này địa điểm hẻo lánh, có nhiều chứng khí nên có rất ít đệ tử khác đi vào trong đó. Cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt Tuyết Vân Hồ làm sinh ý. Đây là một lọ đan dược khu trừ chứng khí. Sau khi bay vào đó, sư đệ nhất định cứ cách một đoạn thời gian phải ăn vào một viên. Nếu không thì thượng nôn hạ tả không ngừng. Vương sư huyên trên đường đột nhiên ném cho Hàn Lập một cái bình nhỏ màu xanh biếc và dặn dò. Đa tạ sư huyên đã lo lắng. Hàn Lập không khách khí tiếp nhận bình đan dược, thu vào túi trữ vật. Bất quá với tu vi hắn bây giờ đương nhiên sẽ không sợ hãi chứng khí cái gì, chỉ có trời biết hắn có dùng hay không đan dược này. Năm người phi hành mấy canh giờ, sau khi lướt qua một ngọn núi cao lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một thung lũng lớn tươi xanh với nhiều loại cây cao thấp khác nhau mọc xen kẽ. Nhưng giữa những tán cây xanh lại mơ hồ có lớp vũ khí màu phấn đỏ nhạt phiêu phù. Đến nơi rồi, chúng ta hạ xuống. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Vương sư huyên cảnh báo, sau đó một chân giẫm pháp khí dưới chân, dẫn đầu hướng về phía vũ khí phóng đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 605. Hồ Hiện. Hàn Lập không nhanh không chậm hạ xuống sau cùng, nhìn thấy những người trước mặt phục dụng đan dược khu trừ chướng khí, trên mặt bỗng hiện lên vẻ mỉm cười. Với thể chất đã qua tẩy tủy dịch kinh như hắn thì chướng khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ. Lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt đất hơn 10 trường liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lầy. Yêu hồ kia rất cơ linh, nếu muốn bắt nó chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi. Cho nên nhất định phải tìm một chỗ rộng rãi để nó không thể đào thoát mới bố trận được. Phía trước không xa có một khoảng bằng phẳng, như thế thì không sợ nó chui vào bùn trốn mất. Vương Sư Huyên như đã định liệu trước nói, xem ra vì lần hành động này mà hắn đã sớm tính kế chu toàn. Những người khác luôn luôn xem vị sư huynh này như người dẫn đầu, tự nhiên không có ý kiến gì. Mà Hàn Lập lại im lặng mỉm cười. Sau một lát, năm người đã bay đến một khoảng đất có cỏ xanh trải dài, ở phía xung quanh xa hơn một chút có lơ thơ lác đác vài lùm cây bụi nhỏ. Lúc này không đợi Vương Sư Huyên mở miệng, bọn người khuê hoán liền tự động hạ xuống mảnh đất bằng kia quan sát toàn bộ xung quanh. Sau khi mấy người thương lượng xong, khuê hoán liền đi đến vị trí trung tâm của khoảng đất, đào một cái hố nhỏ rồi cẩn thận lấy hoàng tinh từ túi trữ vật mà bọn hắn mua được ở phường thị ra, đem nó chôn ngập một nửa, lấp thêm một ít lớp đất bên ngoài khiến cho nó nhìn tự nhiên một chút. Lập tức một luồng hương thơm nhẹ nhàng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Tốt, vậy là được rồi. Khấu giác Tuyết Vân Hồ rất linh mẫn, với dược tính của Hoàng Tinh đã hơn 50 năm tuổi này thì cho dù nó ẩn nấp dưới đất ba thước cũng sẽ tự mò đến. Đúng rồi, cây mê tung kỳ này Hàn Sư để hãy cầm lấy đi. Khuê Hoán đứng dậy cực kỳ hài lòng phủi phủi tay. Sau đó sực nhớ đến cái gì đó liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi trữ vật ra đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập gật gật đầu, thần sắc như thường đón lấy cây cờ nhỏ, lúc này vị Vương Sư Huyên kia bắt đầu phân phó mọi người. Mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng ở trên không đợi khi yêu hồ xuất hiện, nghe ta hô to ra lệnh thì đem trận kỳ chĩa xuống để biến cả khoảng đất phía dưới thành huyễn trận tạm thời khốn trụ. Tin rằng yêu hồ kia vừa mới tiến giai không lâu sẽ không có khả năng phá trận thoát ra. Vương Sư Huyên thần sắc trịnh trọng nói. Những người khác liên tục gật đầu xưng phải. Vì thế mấy người liền ngự khí phi hành lên trên cao cách mặt đất khoảng 5-60 trượng, phiêu phù bất động. Sau đó thi triển loại ẩn hình pháp thuật thô thiển để ẩn tàng, đồng thời cầm chặt trận kỳ trong tay. Liên lụy đến một lượng lớn linh thạch, mấy người khuê hoán tự nhiên đều có thần sắc khẩn trương, mắt không chớp nhìn chòng chọc xuống dưới. Cho dù là vị Vương Sư Huyên kia thì mắt cũng lấp lánh, bộ mặt rất ngưng trọng. So ra thì biểu hiện của Hàn Lập là thoải mái nhất. Một tay hắn cầm trận kỳ màu trắng, tay kia để sau lưng, ánh mắt cực kỳ nhàn nhã đảo quanh. Nhưng trên thực tế thần thức Hàn Lập sớm đã bao trùm phạm vi vài trăm trượng, nếu có ngọn cỏ lay hay cơn gió thổi thì hắn chính là người biết đầu tiên. Do đó nơi này nháy mắt đã trở nên yên tĩnh vắng lặng, bốn bề đều không có một tiếng động. Sau thời gian một thời thần cũng chẳng có động tĩnh gì. Khuê Hoán đứng ở trên pháp khí cử động cái cổ có phần nhức mỏi, trên mặt lờ mờ hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn nhìn Vương Sư Huyên có chút chần chờ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thôi. Dù sao để bắt được yêu hồ, việc đợi chờ thêm một lúc nữa cũng chẳng có gì phải oán thán. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, khi tất cả mọi người đều thấp thỏm lo lắng thì Hàn Lập đang đứng bất động trên pháp khí, thần sắc đột nhiên biến đổi. Mà Khuê Hoán cũng đã không nhẫn nhịn được. Liếm liếm môi muốn lên tiếng nói với mọi người. Nhưng lúc này bên tai hắn liền truyền đến âm thanh lạnh lùng của Hàn Lập. Cẩn thận, linh hồ đã đến rồi. Nó trốn tại bụi cây ở hướng tây, đừng khiến nó kinh sợ mà chạy mất. Khuê Hoán vừa nghe xong trong lòng hoảng sợ, môi lập tức mím lại, ánh mắt đồng thời quét xuống bên dưới, nhìn về phía tây. Ba người còn lại cũng nghe lời truyền âm của Hàn Lập. Bọn họ đều kinh ngạc, nhìn về phía đó nhưng lại chẳng phát hiện được gì dị thường, trong lòng có chút bán tín bán nghi. Nhưng tâm tư lơi lỏng đã trở nên cảnh giác. Đợi thêm thời gian một bữa cơm, trong ánh mắt kinh hỉ của mọi người xuất hiện một con thú nhỏ, chỉ dài hơn một thước, toàn thân khiết bạch như tuyết từ trong bụi cây từ từ đi ra. Nó đi một bước, quay đầu một cái, nhìn xung quanh, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tình cảnh này khiến cho tâm tư bốn người còn lại trở nên cảnh giác, đồng thời nắm chặt lấy trận kỳ trong tay, không chút thở mạnh. Bạch Hồ không ngẩng lên nhìn, khi thấy bốn phía chẳng có gì khác thường, cuối cùng lá gan cũng lớn hơn một chút. Cặp mắt màu xanh biếc bắt đầu nhìn chòng chọc địa hoàng tinh ở phía xa, bốn chân rón rén nhẹ nhàng đi qua. Tuy nhiên khi cách hoàng tinh khoảng hơn chục trượng thì đột nhiên dừng bước, cái mũi màu hồng ngửi ngửi vài lần, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, dường như phát hiện ra điều gì đó. Tình hình này khiến cho Vương Sư Huyên không giữ được bình tĩnh, hắn mở miệng hô lên một tiếng động thủ. Trận kỳ trong tay liền hóa thành một đạo hoàng quang bắn xuống. Đám người Hàn Lập nghe vậy cũng không chần chờ, đồng thời hướng trận kỳ xuống dưới, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Năm đạo hào quang màu sắc khác nhau khi tiếp xúc lập tức biến mất vô hình. Một mảng vũ khí màu vàng đột nhiên xuất hiện xung quanh khoảng đất phía dưới, đem chu vi bao vây chặt chẽ, ngũ hành mê tung trận liền hình thành. Tuyết Vân Hồ ở trong trận pháp thấy thế liền biết rằng mình đã trúng kế. Sau khi kêu lên mấy tiếng kinh hoàng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quanh tiến vào trong hoàng vụ, mở ngoặc tròn vũ khí màu vàng đóng ngoặc tròn để tìm cách thoát thân. Thấy cảnh này thần sắc bọn Vương Sư Huyên lại thoải mái, không có ý tứ lo lắng. Bởi vì bạch hồ này vừa tiến vào trong huyễn trận lập tức bị huyễn cảnh do huyễn trận biến ra làm cho đầu óc quay cuồng, chỉ có thế quay lui quay tới mà thôi, căn bản không thể thoát ra. Bọn họ tự nhiên mừng rỡ để cho con thú này kiệt sức rồi sẽ nhẹ nhàng bắt lấy. Khi mấy người thấy hành động đã đại công cáo thành, vẻ mặt người người đều hớn hở. Còn bạch hồ kia sau khi loanh quanh một lúc trong hoàng vụ, thân hình run rẩy vài cái liền ngã vật ra mặt đất, không đứng dậy nữa. Điều này khiến cho bọn người khoe hoán kinh hãi, không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sắc mặt Vương Sư Huyên lại trầm xuống, trấn định nói: không nên giải khai cấm chế, chúng ta tiếp tục duy trì pháp trận. Mã Sư Đệ, ngươi bay xuống xem có chuyện gì, mê tung trận này chỉ có khả năng khốn địch chứ không thể công kích. Con bạch hồ này giảo hoạt, hơn phân nửa là giả chết mà thôi. Hắn dặn dò và phân phó thanh niên mập lùn một phen. Nghe vậy ba người kia liền bớt lo lắng một chút, còn tên thanh niên họ Mã kia không nói hai lời, bay xuống dưới. Mà khóe miệng Hàn Lập lại nhích lên, cười như không cười liếc nhìn một cái, một lời cũng chẳng thốt ra, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Vị Mã Sư Huyên kia vóc dáng vừa béo vừa lùn kia nhưng động tác quả thực không chậm. Sau một lát hắn đã bay vào trong hoàng vụ, đi tới vài bước đến cạnh thân hình bạch hồ. Hắn cũng cẩn thận, không nói hai lời trước tiên cầm lấy đuôi bạch hồ rồi mới yên tâm lắc lắc vài cái. Kết quả bạch hồ như đã chết, không có phản ứng. Lần này thanh niên béo lùn có chút kinh hoàng, nhanh chóng đem con thú lại gần bên tai, ngưng thần lắng nghe. Sau một lúc trong hoàng vụ đột nhiên truyền lại âm thanh kinh hoàng thất thú của thanh niên họ Mã. Sư huyên, các người mau xuống đây. Thân thể bạch hồ đã lạnh, tim cũng chẳng đập, dường như đã chết thật rồi. Không có khả năng, Vương Sư huyên vừa nghe, không nhịn được biến sắc. Sư huyên, chúng ta đem trận pháp thu lại đi. Linh lực của chúng ta cũng không duy trì được cấm chế bao lâu nữa. Khuê Hoán ở một bên có chút nôn nóng nói. Còn tu sĩ họ Tập mặt mày vàng vọt kia tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu yêu thú đã chết thì giá trị không được bao nhiêu tiền cả. Được, trước tiên thu hồi trận pháp đã. Mã Sư Đệ cũng đã túm lấy bạch hồ rồi.